Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, đoán được người này chính là chính mình tân đội viên, Liễu Tịch tự nhiên phải hào hảo đánh giá một phen, nàng dùng sức ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ Hà Tư Vũ kia trương hàm hậu ngay thẳng mặt. Tức khắc cảm thấy cổ có điểm toan. Dựa, này đại cẩu hùng, không có việc gì lớn lên sao cán bộ cao cấp sao? Ngươi khảo xong rồi sao? Tiếu Quỳnh hỏi, này vừa hỏi đến không được. Hà Tư Vũ cả người giống như bị sét đánh giống nhau. Ngốc lăng vài giây, nặc đại một cái cẩu hùng hán tử. Nước mắt bla bla xuống dưới. Ngồi xổm trên mặt đất liền gào khóc. Cố tình hắn tiếng khóc giống như lợn rừng chu lên, đem chung quanh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Sao cái làm sao? Lại không khảo quá, đều lần thứ 8A. Về nhà bà nương khẳng định muốn cùng ta ly hôn, còn muốn đánh ta, cơm đều không được cho ta ăn. Ta sao cái lang bổn nga? Hà Tư Vũ biên khóc biên kêu, biểu tình thương tâm muốn chết, đậu đại nước mắt rơi xuống đầy đất. Liễu Tịch xem ngây người. Chương 252, lực lớn như hùng. Hà Tư Vũ khóc thê thê thảm thảm xúc động, hai cái bóng đèn đại đôi mắt lại hồng lại sưng. Nói vậy ở Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh tới phía trước cũng đã khóc một hồi. Khó trách Liễu Tịch tới phía trước, thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nắm tóc. Tiêu Quỳnh cũng bị trước mắt một màn làm cho chân tay luống cuống. Sừng sốt một hồi lâu mới ngồi xổm xuống đi vỗ Hà Tư Vũ run rẩy bả vai. Hà Tư Vũ, ngươi khóc cái gì nha? Không khảo quá lần sau lại khảo là được. Hà Tư Vũ khóc thảm hại hơn. Nước mắt giống vặn khay vòi nước, che đều che không được. Hắn khóc ròng nói, Tiếu tỷ, ngươi không hiểu được, ta bà nương đều phải cùng ta ly hôn. Nói ta quá ngu ngốc, bằng lái khảo mấy năm đều khảo không dậy nổi. Nàng nói nàng đi ra ngoài người chung quanh đều cười nàng. Gả cho cái khờ bao lão công, nàng quá không nổi nữa. Tiếu Quỳnh, ngoặc kép. Liễu Tịch ngửa đầu nhìn bầu trời, yên lặng vô ngữ. Đây là bổn tiên tử đồng đội, vóc người cao lớn cẩu hùng dạng, kết quả tính cách cũng đích xác đủ cẩu hùng. Ta lần này tới khảo thí đều là lừa nàng nói ra kém, bằng không nàng không được để cho ta tới khảo thí. Nói ta ném nàng mặt. Hà Tư Vũ dùng sức gõ đầu. Nàng gọi điện thoại đi ta công ty tra xét, hiểu được ta là lừa nàng. Nếu là ta lại không khảo khởi, trở về khẳng định muốn cùng ta ly hôn. Ly hôn ta sao cái làm sao? Nàng muốn đem Hoa Nhi đều mang đi, không để ý tới ta. Đáp Tiếu Quỳnh biểu tình cũng hết sức xấu hổ. Nhìn nhìn Liễu Tịch, thấy Liễu Tịch nhìn bầu trời không nói lời nào, đoán được nàng đối thành viên mới có ý kiến. Tiếu Quỳnh cũng không có biện pháp, dị năng giả loại này khan hiếm bảo bối, tìm được một cái liền tính đi đại vận, nào dám ra cầu. Đối phương cần thiết thông minh lanh lợi. Bất quá Hà Tư Vũ cái này chỉ số thông minh, cái này tính cách, sách đại cẩu hùng. Ta cảm thấy ngươi tức phụ nhi thật sự đặc biệt ái ngươi. Đang lúc Tiếu Quỳnh cho rằng Liễu Tịch sẽ không mở miệng khi, Liễu Tịch lại thình lình ném một câu ra tới. A, Hà Tư Vũ ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt tiểu nữ hài nhi, kinh hỉ hỏi, ngươi như thế nào hiểu được ta bà nương đặc biệt yêu ta? Liễu Tịch lạnh như băng nói, nàng hiện tại đều còn không có cùng ngươi ly hôn, cũng không đem ngươi đánh chết, không phải thuyết minh nàng ái ngươi yêu đến thâm trầm sao? Hà Tư Vũ nghĩ nghĩ, vui mừng nói, ai, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Bất quá, Ta xem nàng đối với ngươi ai cũng nên tiêu ma hết. Phỏng chừng ngươi lần này cũng không cần về nhà. Trực tiếp đi cục dân chính làm ly hôn đi. Liễu Tịch còn nói thêm on sơ Hà Tư Vũ lại khóc. Khóc so vừa rồi còn muốn thê thảm. Ni Tiểu Quỳnh vẻ mặt vô ngữ nhìn nhìn Liễu Tịch. Lại nhìn nhìn Hà Tư Vũ. Không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Khóc khóc khóc. Khóc mẹ ngươi nha khóc. Bên cạnh một cái tóc nửa bạch lão nhân từ xem náo nhiệt trong đám người chui ra tới. Một chân liền đá vào đến Hà Tư Vũ trên vai. Ngươi cái này bổn cẩu hùng. Ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Lão tử đều phải bị ngươi xuẩn khóc. Lão nhân gầy cùng cái con khỉ dường như. Tính tình lại là tương đương hỏa bạo. Không nói hai lời đá Hà Tư Vũ một chân. Hà Tư Vũ không chút sức mẻ, hắn ngược lại lùi lại hai bước mới đứng vững. Ngươi nói xem, lão tử như thế nào sẽ dạy ngươi như vậy, cái xuẩn cẩu hùng. Vốn dĩ năm trước nên về hưu, chính là bởi vì ngươi cái này con chồng trước ba năm tất không được nghiệp. Làm hại lão tử một phen tuổi còn muốn đi làm mờ ni, ngươi còn khóc. Lão tử cũng không biết đi nơi nào khóc. Một đời anh danh đều bị ngươi hủy hoại, lão nhân biên mắng biên đánh. Nắm tay không đầu không đuôi, đập vào Hà Tư Vũ trên người. Hà Tư Vũ ôm đầu, tùy ý lão nhân đấm đánh, thanh đều không cổ họng. Liễu Tịch mày dơ dơ lên, lại một lần đem ánh mắt rơi xuống Hà Tư Vũ trên người. Cái này đại bổn hùng, xem ra cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất tính tình tạc hảo, phi thường tôn lão ái ấu, chờ lão đầu nhi đánh mệt mỏi, Hà Tư Vũ mới ủy khuất nói, Lưu lão sư, ta cũng không nghĩ à, ta còn là tưởng khảo quá, bà nương đều phải cùng ta ly hôn, lão nhân nghe vậy kịch liệt ho khan lên, run rẩy ngón tay Hà Tư Vũ nửa ngày, khí nói không ra lời. Kêu ngươi quy nhi tử tay chân nhẹ điểm, ngươi quy nhi tử chính là không nghe, lại đem khảo xe phanh lại dẫm nát, đương côn đều bị ngươi vặn chặt đứt, ngươi quy nhi chính là sức lực đại a, ngươi sao không trời cao đâu. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh một mảnh cười vang thanh, Hà Tư Vũ mặt đỏ tía tai, buồn đầu không nói lời nào. Liễu Tịch hướng trường thi nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy một chiếc khảo xe ngừng ở trường thi trung gian. Có vẻ rất là đột ngột, sửa xe tiền ta ra sao, Hà Tư Vũ muộn thanh muộn khí nói. Ngươi ra cái con khỉ, ta không cần ngươi ra, ta bỏ ra tốt không? Lão nhân khí gan đau, ta cầu ngươi Hà Tư Vũ, ngươi là ta đại gia được không? Học phí ta trả lại cho ngươi. Ngươi đi cách vách Hưng Yên giá giáo báo danh. Được không? Hà Tư Vũ khấu tiền chiết khấu. Lưu lão sư, ta chính là cách vách Hưng Yên giá giáo giới thiệu tới đáp. Lão nhân sừng sốt. Tiện đà giận dữ. Ta nói sao lại thế này? Nguyên lai ngươi quy nhi là Hưng Yên giá giáo phái lại đây phá đổ chúng ta giá giáo. Đúng hay không? Không đúng không đúng. Ta là tới học xe Lưu lão sư. Hà Tư Vũ vội vàng giải thích nói. Lão nhân vừa muốn nói cái gì, nghe được nơi xa có người kêu hắn, nổi giận đùng đùng đi rồi. Trước khi đi còn ở Hà Tư Vũ trên người đá một chân. Liễu Tịch nhìn sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi Tiếu Quỳnh. Hà Tư Vũ năng lực chẳng lẽ là sức lực đại? Tiếu Quỳnh nhỏ giọng nói. Không phải sức lực đại, là lực lớn như hùng. Nói như thế, một cái quyền anh vận động viên dùng sức ra quyền lực lượng ước chừng có 900 bàng. Hà Tư Vũ tùy tiện một quyền là có thể đạt tới 1 vạn bàng. Liễu Tịch vuốt ve cằm, suy tư nói. Như vậy a? Tiếu Quỳnh thở dài. Đáng tiếc Hà Tư Vũ khẩn trương liền khống chế không hảo lực đạo. Hắn khảo bằng lái sở dĩ mỗi lần đều không thông qua, chính là bởi vì hắn khẩn trương dưới, hoặc là dẫm hư vanh lại hòa ly hợp, hoặc là một chân đem chân ga dẫm rốt cuộc, hoặc là dứt khoát đem tay lái cùng đương côn vạn đoạn. Liệu Tịch chừng lớn đôi mắt, này ni ma nhân tài a, kia hắn rốt cuộc lộng hỏng rồi nhiều ít chiếc khảo xe. Tiếu Quỳnh trầm mặc trong chốc lát, nói, hắn không phải phản thành người, sở dĩ sẽ ở phản thành khảo bằng lái, chính là bởi vì hắn nơi thành thị không có một cái giá giáo nguyện ý làm hắn báo danh. Ngươi nói hắn phá hư nhiều ít chiếc khảo xe, nhưng ta xem, phản thành hẳn là cũng không có cái nào giá giáo sẽ tiếp tục dạy hắn. Tiếu Quỳnh vỗ vỗ Hà Tư Vũ bả vai, Hà Tư Vũ, tới nhận thức một chút, đây là Liễu Tịch, về sau chính là ngươi đội trưởng nga. Hà Tư Vũ đứng lên, nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, vươn lẩu niêu đại tay, đội trưởng ngươi hảo, ta kêu Hà Tư Vũ, ngốc người cũng có ngốc người chỗ tốt, không như vậy đa tâm mắt nhi. Hà Tư Vũ thân hình so hai cái Liễu Tịch còn đại, lại không có chút nào khinh thường Liễu Tịch, hàm hậu trên mặt trên đầy tươi cười. Liễu Tịch vươn tay cùng hắn cầm mà ni, Hà Tư Vũ, lần này không khảo quá liền tính, lần sau lại khảo, chúng ta lần này tới là nói cho ngươi, ngươi muốn cùng Liễu Tịch đi Nam Hải chấp hành nhiệm vụ, chạy nhanh xử lý một chút bên cạnh ngươi sự tình. Lần này đi công tác khả năng phải dùng một tháng, không được. Ta không đi, Hà Tư Vũ liền không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta không làm, khảo bất quá ta nơi nào đều không đi. Chương 253 phùng khảo tất quá phù mặc cho Tiếu Quỳnh nói như thế nào, Hà Tư Vũ chỉ là lắc đầu. Người bình thường xuẩn đều thực cố chấp. Hà Tư Vũ nguyên vẹn thuyết minh những lời này chính xác. Tiếu tỷ, ngươi đừng mông ta, ta biết đến, lần này cần là thi không đậu, ta liền không cơ hội lại khảo, Lưu lão sư sẽ không dạy ta, giá giáo khẳng định sẽ lui ta học phí. Hà Tư Vũ lấy hắn nhiều năm khảo bằng lái trải qua hướng Tiếu Quỳnh bảo đảm, này thật là hắn cuối cùng cơ hội. Tiếu Quỳnh bất đắc dĩ, nhìn phía Liễu Tịch, ngươi đội viên, ngươi cái này làm đội trưởng tới giải quyết đi. Hà Tư Vũ thấy Liễu Tịch nhìn hắn, hắn vội vàng nói, đội trưởng ngươi đừng nhìn ta, ta là nhất định phải thi đậu bằng lái, ta xe đều mua 3 năm nhiều, mua thời điểm vẫn là mới nhất khoản đại chúng, hiện tại đều rỉ sắt. Ta liền một lần cũng chưa khai quá a. Liễu Tịch giật mình nói, ngươi liền bằng lái cũng chưa bắt được liền trước mua xe, chỉ nghe qua độn hóa, còn không có nghe qua độn xe. Hà Tư Vũ lại một lần đổi mới hắn ở Liễu Tịch trong lòng ấn tượng, lúc ấy nhìn thích liền mua bái, ta cũng không nghĩ tới lâu như vậy đều thi không đậu bằng lái. Hà Tư Vũ dị thường buồn khổ nói, đội trưởng ngươi đừng mắng ta, ta bà nương cả ngày mắng ta, ta đã biết sai rồi. Liễu Tịch thầm than một tiếng, xem ra không giúp Hà Tư Vũ là không được, cùng ta tới. Liễu Tịch làm Tiếu Quỳnh tại chỗ chờ, lại chiều Hà Tư Vũ vẫy vẫy tay, mang theo hắn hướng Lưu lão sư đi đến. Lưu lão sư, lại làm Hà Tư Vũ khảo một lần đi, nếu lúc này đây hắn lại thi không đậu, hắn liền trực tiếp thôi học, giá giáo không cần thôi học phí. Còn có, hắn nếu là lộng hư xe, sửa xe tiền từ chúng ta bỏ ra. Liễu Tịch tìm được táo bạo lão nhân, đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu cô nương, ngươi là gì của hắn a? Lưu lão sư trên dưới đánh giá Liễu Tịch liếc mắt một cái. Ngươi lời nói tính toán sao? Ta là hắn tỷ, ta nói đương nhiên tính toán. Liễu Tịch cười tủm tỉm nói. Thấy Hà Tư Vũ muốn phủ nhận, ngón tay hung hăng véo véo Hà Tư Vũ cánh tay. Ngươi là hắn tỷ, lão nhân trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Nhìn nhìn nhỏ xinh nhu nhược thân mình, nhìn nhìn nghiêu cao mã đại Hà Tư Vũ, nửa ngày nói không ra lời. Đúng vậy, ta đồng nhan, lão nhân tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng đối tiểu nữ sinh nhưng thật ra thực khách khí. Nghĩ nghĩ sau nói, hành đi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu là này bổn cầu hùng lại khảo bất quá, ngươi liền trực tiếp đem hắn mang về nhà đi. Lão nhân nhân mạch rất quen thuộc, nơi này lại là Đức Hưng giả giáo sân nhà. Hắn chạy tới đối trợ khảo viên nói vài câu, liền chiều Liệu Tịch cùng Hà Tư Vũ phất phất tay, ý bảo Hà Tư Vũ lên xe. Hà Tư Vũ lại khẩn trương, lắp bắp nhìn Liệu Tịch nói, đội trưởng, ta còn không có chuẩn bị tốt. Hết chương.